Chương 342, Thương Hải Minh Nguyệt. Tần Phá Thiên mang đến một tin tức, Nguyên Thủy Thánh Địa một phương này di chỉ bên trong có thần nguyên, Diệp Vũ bị tin tức này rung động, nội tâm cũng lửa nóng, thần nguyên là cái gì? Đây là thiên địa đại đạo dựng dục ra tới tinh hoa, biết được có thể nắm giữ nó thần nguyên chi năng, xác định tin tức là chân thật sao? Diệp Vũ hỏi, cái này như thế nào có sai, ngay cả Bất Hủ đạo thống cũng vì đó tâm động, điều động không ít đệ tử đến đây cướp đoạt. Tần Phá Thiên nói ra, chúng ta Âm Dương học viện lần này cũng vô số học viên bị hấp dẫn, đều đến đây cướp đoạt. Nói đến đây, Tần Phá Thiên cười khổ một tiếng nói, tại Âm Dương học viện ta tính người nổi bật, cũng là người trong địa bản, có thế lần này tiến đến người tu hành, ngay cả các đại thế lực truyền thừa tử đều có. Diệp Vũ vỗ vỗ Tần Phá Thiên bả vai, Tần Phá Thiên rất cường đại, thân có đại thế không thể so với những truyền thừa tử kia kém, chỉ bất quá cùng Tần Yêu Nhiêu nói như vậy, Tần Phá Thiên có tính trơ, tu hành cũng không có toàn tâm toàn ý. Thương Hải Minh Nguyệt bí pháp vốn là Nguyên Thủy Thánh Địa bí pháp, Âm Dương học viện tiền bối may mắn học không trọn vẹn truyền thừa xuống, một phương này bí cảnh, khả năng có chân chính Thương Hải Minh Nguyệt pháp. Tần Phá Thiên lại mang cho Diệp Vũ một tin tức, không trọn vẹn, Diệp Vũ khẽ giật mình, chân chính Thương Hải Minh Nguyệt chi pháp, là một loại thiên phẩm chiến kỹ, thiên và địa mặc dù chỉ kém nhất phẩm, nhưng cùng mặt chữ ý tứ, là trời và đất chênh lệch, Tần Phá Thiên nói ra. Tần Phá Thiên lời nói để Diệp Vũ giật mình trong lòng, ý của ngươi là, chúng ta thân có Thương Hải Minh Nguyệt không trọn vẹn pháp, lại càng dễ tìm tới chân chính Thương Hải Minh Nguyệt pháp. Tần Phá Thiên con ngươi có chút kích động, Diệp Vũ thương lượng với Tần Phá Thiên lấy như thế nào tìm loại bí pháp này, lại không ngờ tới có một nhóm người tìm tới Tần Phá Thiên. Tần Phá Thiên, ngươi cùng ta đồng hành. Một người xuất hiện ở trước mặt Tần Phá Thiên, quanh thân quang minh như thánh, ngữ khí mang theo không dung hoài nghi. Gia hỏa này là ai a? Diệp Vũ cảm nhận được người này cường đại, cau mày hỏi Tần Phá Thiên. Minh Tử. Tần Phá Thiên cau mày, học viện người trong thiên bản, nghe đồn tu hành đại quang minh thuật, cho nên đã sớm quang minh thể, được vinh dự Minh Tử, mà lại người này hay là đại năng hậu duệ, không thể so với những truyền thừa kia thánh tử yếu. Diệp Vũ sáng tỏ, biết người này tại sao đến, hẳn là hướng về phía Thương Hải Minh Nguyệt mà tới. Ta nếu là không đâu, Tần Phá Thiên trả lời Minh Tử, ngươi hẳn là rất rõ ràng, ngươi thực lực bản thân có hạn, một người khó mà trong này có thế hộ đến an toàn, đi theo ta, an toàn của ngươi ta phụ trách. Minh Tử trả lời Tần Phá Thiên, rất xin lỗi, an toàn của ta chính mình sẽ phụ trách, không cần ngươi lo lắng. Tần Phá Thiên không thích người này, xem ở tỷ tỷ ngươi phân thượng, ta có thể cùng ngươi thương lượng, hy vọng chúng ta không cần phát sinh chuyện gì không vui. Minh Tử nhìn chằm chằm Tần Phá Thiên, hắn là người trong thiên bản, tại Âm Dương học viện siêu nhiên, một cái địa bản đám người chẳng lẽ đều sai sử không được sao? Ta không thích người bức ta. Tần Phá Thiên có chút nổi giận, hắn cũng là một phương thiên kiêu, thế mà bị người dạng này khi nhục, ngươi muốn cái gì điều kiện ngươi có thế? Minh Tử còn muốn nói điều gì, lại nghe được khanh khách thanh âm vang lên, hắn là không nguyện ý đi theo ngươi. Khanh khách, Tần Phá Thiên, ngươi theo chúng ta đồng hành như thế nào? Diệp Vũ thuận thanh âm nhìn sang, nhìn thấy hai cái tuyệt mỹ nữ tử đạp trên bước chân đi tới, mắt ngọc mày ngài, làn da cơ trắng, phấn nị xốp giòn dung kiều ướt át. Hai nữ tử này dung nhan một dạng, nhưng khí chất lại hoàn toàn không giống với. Một nữ tử thân mang thiếp thân nóng bỏng quần áo, lệ tuyết hồng trang, gió kiều nước mị, cả người hiển thị rõ lửa nóng thịnh liệt khí tức, nhiệt tình không bị cản trở. Một nữ tử lại thanh nhã như tiên, an tĩnh đứng ở một bên, áo trắng như tuyết, một đôi chân tuyết đạp ở trên bầu trời, lộ ra nhẹ nhàng vô cùng. Hai nữ dáng người đều có lồi có lõm, gợi cảm chọc người, tướng mạo giống nhau như đúc, nhưng là hoàn toàn tương phản hai loại khí chất, cho người ta có một loại đặc thù mị hoặc. Con ngươi tại trên thân hai người không ngừng di động, tương phản cực lớn, nhìn thấy có chút mê thất bản thân. Hai nữ tử này cùng nhau mà đến, xuất hiện tại Tần Phá Thiên trước mặt, cùng Minh Tử tương đối mà đứng. Mỹ nhân bản trước hai vị Ninh Diễm Ninh Tĩnh, Tần Phá Thiên khẽ giật mình, không ngờ tới hai vị này thế mà cùng lúc xuất hiện. Ninh Diễm Ninh Tĩnh hắn tự nhiên nhận biết, đây là mỹ nhân bản đứng đầu bản cùng bản nhãn, cũng không phải nói hai vị liền nhất định đẹp qua người khác, tỉ như mỹ nhân bản thứ ba Thanh Y, liền không chắc mỹ mạo so với các nàng kém. Thế nhưng là, đây là tỷ muội song bào thai, hai nữ cùng lúc xuất hiện, khác biệt phong cách, cho người đặc thù đẹp, đặc biệt là có hết thảy đặc thù yêu thích người, càng là không cách nào tự kềm chế, hai người không biết có bao nhiêu dưới váy chi thần, hai người này diễm danh truyền xa, thế nhưng là đối với các nàng thực lực mọi người nhưng không có bao lớn chú ý, chỉ là không ngờ tới, bọn hắn lại dám khiêu khích Minh Tử. Minh Tử nhìn xem hai cái này nữ tử xinh đẹp, hắn khẽ nhíu mày, người khác không biết, chẳng lẽ thân là thiên bản hắn còn không biết hai nữ nhân này sao? Các nàng cũng là người trong thiên bản, chẳng qua là vì người không bằng hắn cao điệu, trong học viện không có bao nhiêu người biết hai nữ tử này cường đại. Tần Phá Thiên, ngươi theo chúng ta đi thế nào? Hai nữ tử hỏi Tần Phá Thiên, nếu là lúc khác mời, Tần Phá Thiên chắc chắn sẽ không cự tuyệt, nhưng là hiện tại hắn không dám đáp ứng, bởi vì hắn rất rõ ràng giá trị của mình, là bởi vì Thương Hải Minh Nguyệt, những người này đều muốn lấy chính mình Thương Hải Minh Nguyệt làm kiếp nổ tới đến chân chính Thương Hải Minh Nguyệt, thiên phẩm chiến kỹ, ai không động tâm, hắn là của ta. Minh Tử nhìn chằm chằm hai nữ, cứ việc hai nữ kiều diễm tự dưng, thế nhưng là hắn cũng không có vì vậy mà mềm lòng, vậy nhưng chưa hẳn, ta cảm thấy hắn là chúng ta. Minh Diễm nhìn chằm chằm Minh Tử, ngươi muốn cùng ta đoạt? Minh Tử hồi đáp, đoạt liền đoạt, chẳng lẽ chả lẽ lại sợ ngươi? Minh Diễm vẫn như cũ cười tủm tỉm. Minh Tử trên người quang mang phun trào, tỏa ra kinh khủng quang minh, trực tiếp phun trào xuống tới, ẩn ẩn trấn áp một phương. Minh Diễm đứng tại đó, quần áo sắc thái càng thêm tiên diễm vô cùng, trực tiếp đối diện đối với Minh Tử. Tần Phá Thiên tại cái này hai cổ khí thế dưới, hô hấp có chút kiềm chế, sắc mặt rất là khó coi, coi hắn là cái gì? Chính mình cũng là một cường giả, chẳng lẽ trong mắt bọn hắn chính là đảm nhiệm đoạt đồ vật sao? Diệp Vũ lại một mặt hâm mộ nhìn ngươi cái này Tần Phá Thiên, nhìn từ trên xuống dưới Tần Phá Thiên nói, không nghĩ tới a, ngươi thế mà bị nam nữ ăn sạch, ngươi không có ta đẹp trai a, làm được bằng cách nào? Lăng, Tần Phá Thiên đều muốn đạp chết Diệp Vũ, ngươi cũng hiểu Thương Hải Minh Nguyệt, nói cho bọn hắn cũng sẽ cướp đoạt ngươi, thật chứ? Diệp Vũ nhãn tình sáng lên, ánh mắt tại hai nữ uyển chuyển tinh tế trên thân thể đảo qua, nghĩ thầm bị dạng này hai nữ nhân đoạt hẳn là cảm giác rất tốt, đặc biệt là bọn hắn cướp đoạt chính mình, nói không chừng biết Thương Hải Minh Nguyệt ở nơi nào, có thể giảm bớt chính mình rất nhiều thời gian tìm kiếm. Tiền bối muốn chính mình tìm đồ vật còn chưa phát hiện, lấy được trước Thương Hải Minh Nguyệt cũng là chuyện tốt. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ tranh thủ thời gian đứng ra hô lớn, các vị, đừng đoạt, ta cũng biết Thương Hải Minh Nguyệt, ta nguyện ý đi theo hai vị tiểu thư đi a. 123 truyện.com